Toàn cầu Cao Vũ, tác giả, Lão Ưng Cật Tiểu Kê, thực hiện, Thư viện báo, chương 668, năm 18 vực chi sát phương chiến. Chương 668, năm 18 vực chi sát phương chiến. Tuyệt đỉnh mạnh bao nhiêu? Sau một khắc, Phương Bình biết, ngay tại Trương Đào một quyền oanh sát hai vị cửu phẩm thời điểm. Toàn bộ địa quật năng lượng giống như đều tại hướng một chỗ hội tụ. Cách đó không xa, Nam Vân Nguyệt bạo hống một tiếng, tiếng giống chấn tiêu. Giờ khắc này, toàn bộ địa quật xuất hiện cái thứ hai Thái Dương. Nam Vân Nguyệt như là thiên thần hạ phàm, nhất đao chảm hướng một vị cửu phẩm thành chủ. Sao lại thế? Ngoặc kép, có người kinh hô, không phải người khác, chính là Hòe Vương. Giờ phút này, Nam Vân Nguyệt còn không có đột phá, có thể cái này chém ra một đao, trực tiếp đem một vị cửu phẩm rào sát thành mảnh vỡ. Chạy, ngoặc kép, còn lại 7 vị cửu phẩm cảnh, trước tiên chính là muốn trốn. Nữ nhân này muốn đột phá, chính như Trần Diệu Tổ nói, 99.9m cùng 1.000m đại đạo là cách biệt một trời. Mà bây giờ Nam Vân Nguyệt đi tới 999.9m, còn kém một chút xíu cuối cùng. Nam Vân Nguyệt, ngoặc kép, Hòe Vương gầm thét, Chân Vương không được tham chiến. Ngươi muốn cho Chân Vương chiến sớm đến. Ngoặc kép, lão nương còn không có thành tuyệt đỉnh đâu. Ngoặc kép, Nam Vân Nguyệt cất tiếng cười to, lúc này cũng là phách lối vô cùng. Quát! Chờ lão nương thành tuyệt đỉnh, ngươi lại đến nói nhảm. Ngoặc kép, muốn chết. Ngoặc kép, Hòe Vương đâu chịu nguyện ý để nàng tại chính mình dưới mí mắt đột phá. Sau một khắc, Hòe Vương chợt quát lên, Nam Vân Nguyệt tấn cấp Chân Vương, chư vị giúp ta. Ngoặc kép, dứt lời, Hòe Vương trực tiếp muốn đi ngang qua Ngự Hải Sơn nhập cảnh. Ngươi muốn xé bỏ hiệp nghị. Ngoặc kép, Trương Đào cười lạnh một tiếng, một quyền đánh nát hư không, phá không một quyền trực tiếp thẳng hướng Hòe Vương. Hắn sớm biết sẽ có chuyện như vậy phát sinh, bất quá chỉ cần chờ Nam Vân Nguyệt đột phá, vậy liền không sao. Ầm ầm, xoạt xoạt, hư không xuất hiện một đạo lại một đạo vết nứt, Hòe Vương cũng là huy trưởng đánh ra. Tích đáp, chấm ngoặc kép. Một tiếng rất nhỏ tiếng vang truyền ra, Hòe Vương cùng Trương Đào đều không có lại động đậy. Hòe Vương lòng bàn tay xuất hiện một đạo nhỏ xíu vết thương. Một giọt kim sắc huyết dịch nhỏ xuống tại Ngự Hải Sơn chi đỉnh. Trong chớp mắt huyết dịch thẩm thấu tiến vào sơn phong bên trong. Trương Đào thản nhiên nói, ngươi còn chưa đủ tư cách. Ngoặc kép, Hòe Vương sắc mặt khó coi. Nghiêng nhìn ngoại vực bên trong viên kia dâng lên diệu nhật. Bỗng nhiên bình tĩnh lại. Cho dù Nam Vân Nguyệt đột phá, lại có thể thế nào? Ta sớm cái này minh bạch. Người bỗng nhiên chủ động khởi xướng một trận chiến này, chỉ sợ có khác dựa vào, ngược lại là quên Nam Vân Nguyệt. Hòe Vương nói, bình tĩnh nói, đã ngăn không được, kia không ngăn cản chính là... Bản Vương cũng nghĩ nhìn xem, nàng đột phá thời khắc, lại có thể giết mấy người. Ngoặc kép, 32 vị thần tướng, đã chết đi 3 người. Nam Vân Nguyệt vừa mới giết 1 người, bây giờ còn có 28 vị thần tướng. Nam Vân Nguyệt còn có thể giết mấy cái, nàng chỉ thiếu chút nữa liền có thể đột phá. Đã bắt đầu đột phá, vậy liền trì hoãn không được. Trong thời gian ngắn sự tình, cái khác địa quật Chân Vương còn không có chạy đến, Nam Vân Nguyệt đại khái liền tấn cấp. Như thế một hồi, có thể giết mấy cái. Nam Vân Nguyệt sau khi đột phá, còn dám xuất thủ, vậy bọn hắn những này Chân Vương, cũng sẽ vượt cảnh mà chiến, diệt sát nhân loại cường giả. Một trò chơi thôi, Hòe Vương vẫn còn tiếp tục tự thuật, đạm mạc nói. Thật có ý tứ, người võ vương thế mà ngay cả bất diệt phân thân đều cắt chém ra. Chấm ngoặc kép, hắn bên này đều chưa nói xong. ngoại vực bên trong, Nam Vân Nguyệt khẽ quát một tiếng, lần nữa một đao quét ngang mà ra. Một gốc cửu phẩm yêu thực, một cái chớp mắt, bị cắt thành hai nửa. Một tiếng bén nhọn chói tai tiếng kêu truyền ra. Một tiếng ầm vang, cái này gốc yêu thực rớt xuống đất. Nam Vân Nguyệt đại sát tứ phương. Ngô Xuyên mấy người cũng là toàn lực bộc phát, không để những cái kia cửu phẩm cường giả thoát đi. Có thành chủ cấp cường giả không thể chịu đựng được dạng này tra tấn. Bạo hống một tiếng, âm vang tự bạo, cửu phẩm tự bạo, vẫn là đi đến bản nguyên đạo cường giả tự bạo. Dù là Nam Vân Nguyệt, bị chính diện oanh trúng, cũng là thân hình khẽ run. Lúc này, Hoè Vương bỗng nhiên cười. Có lẽ, các ngươi đánh giá cao nữ nhân này. Ngoặc kép, dứt lời, Hoè Vương lạnh lùng nói. Tự bảo, trọng thương nàng, bản vương bảo đảm các ngươi chín đời ngoại vực xưng vương. Ngoặc kép, Nam Vân Nguyệt giống như không có Lý Trấn cường đại. Lúc trước Lý Trấn đột phá, ngoại vực cũng có cường giả ngăn cản. Có thể Lý Trấn phản sát những cường giả này. Thậm chí đánh tan yêu thực vương đình chi chủ bản nguyên. Kia mới là thật mạnh. Nam Vân Nguyệt kém một chút. Hoè Vương chợt cười to. Lần nữa quát lên. Nhanh. Không phải các ngươi đều phải chết. Chờ cầm xuống phục sinh chi địa. Bản vương phục sinh các ngươi. Lấy vương tên phát thể. Ngoặc kép. Một bên. Trương Đào khẽ nhíu mày. Nam Vân Nguyệt cái này con mụ điên. Nàng chẳng lẽ lại cho là nàng là Lý Trấn hoặc là mình. Còn kém chút, Trương Đào có chút nhức đầu. Lúc trước hắn cảm thấy Nam Vân Nguyệt tương đương cường hãn. Làm sao tới gần điểm đột phá, ngược lại không hề tưởng tượng cường đại như vậy. Lần này có chút phiền phức. Ngoặc kép, Trương Đào ánh mắt có chút lấp lóe. Không được, vậy liền rút lui đi. Vứt bỏ Nam 18 vực. Đây cũng là lúc trước hắn làm đường lui. Nam 18 vực không có lịch luyện võ giả, chỉ có võ an quân. Thực sự không có biện pháp, vậy liền rút lui, dù sao cũng làm thịt mấy cái cửu phẩm. Hắn chính là muốn mượn Nam Vân Nguyệt cơ hội đột phá. Giết nhiều một điểm ngoại vực cửu phẩm thôi. Ai biết Nam Vân Nguyệt có chút không quá đáng tin cậy cảm giác. Hoè Vương lời nói truyền khắp địa quật, giờ phút này, Nam Vân Nguyệt cũng là không cam lòng đến cực điểm. Nàng không tưởng tượng cường đại như vậy, mặc dù nàng đánh giết trong chớp mắt hai vị cửu phẩm, bức bách một vị cửu phẩm tự bạo, có thể vị này cửu phẩm tự bạo, thế mà dung chuyển nàng bản nguyên đạo. Thời khắc này Nam Vân Nguyệt, toàn thân bị một cỗ vô hình lực lượng bao phủ. Trên thân truyền ra một đạo nối liền trời đất cột sáng. Có thể đạo ánh sáng này chủ tại vừa mới một sát na kia có chút rung động. Lúc này nơi này còn thừa lại 5 vị cửu phẩm cường giả. Nghe được Hoè Vương truyền âm, những này cửu phẩm có yêu thú, có yêu thực, cũng có thành chủ, lúc này đều có chút điên cuồng lên. Hoè Vương lấy vương tên phát thệ, đánh hạ phục sinh chi địa, phục sinh bọn hắn, chân vương phát thệ, không có già, đã khó thoát khỏi cái chết. Vậy liền liều mạng, Nam Vân Nguyệt, ta chờ chết, ngươi cũng đừng nghĩ đột phá. Ngoặc kép, ầm ầm, một tiếng to lớn vô cùng tiếng vang truyền ra, cột sáng lần nữa chấn động lên. Thảo, ngoặc kép, Nam Vân Nguyệt nữ nhân này. Lúc này cũng là nhịn không được mắng một tiếng. Nàng thật không ngờ tới. Nàng cũng không biết tuyệt đỉnh tình huống. Nàng tự nhận chính mình không thể so với Lý Trấn bọn hắn yếu. Điểm này kỳ thật ngay cả Lý Trấn bọn hắn cũng công nhận. Có thể nàng đến điểm tới hạn. Hết lần này tới lần khác không có Lý Trấn bọn hắn cường đại. Không có thiên lý. Nam Vân Nguyệt đều sắp tức giận điên rồi. Tại sao có thể như vậy? Cứ việc giờ phút này chết trên tay nàng cửu phẩm, đã cao tới 4 vị. Chỉ khi nào nàng đột phá bị ngăn trở, dù là chết 40 vị cửu phẩm, đều xem như mua bán lỗ vốn. Cách đó không xa, Điền Mục những người này cũng là điên cuồng công sát. Bọn hắn muốn cuốn lấy kia 11 vị cửu phẩm. Những này cửu phẩm nhìn thấy Nam Vân Nguyệt giống như đột phá bị ngăn trở, đều là cuồng hỉ bắt đầu. Lần này nếu là cắt đứt một vị chân vương đột phá, kia so diệt sát tất cả phục sinh thần tướng đều muốn công lao lớn. Càng xa xôi, Phương Bình cũng cảm nhận được không thích hợp, vội vàng nhìn về phía Trần Diệu Tổ nói: "Trần tiền bối, tại sao có thể như vậy?" Ngoặc kép, Trần Diệu Tổ dù sao sống 300 năm, kiến thức rộng rãi, rất nhanh ngưng lông mày nói: "Phiền toái, Nam Bộ trưởng chinh chiến nhiều năm, tiêu hao rất lớn, miệng cọp gan thỏ, Minh Vương là tiến vào giới vực chi địa, bổ sung qua, Võ Vương là từng thu được mấy trăm cân sinh mệnh tinh hoa, cũng bổ sung qua tiêu hao, chỉ có Nam Bộ trưởng một mực chinh chiến, chưa hề thu hoạch được bổ sung, nội tình không đủ." Chấm ngoặc kép, hắn bên này đã nhìn ra, Hoè Vương đại khái cũng biết, nghiêm nghị quát: "Tất cả cửu phẩm yêu thực, tiêu hao tất cả sinh mệnh tinh hoa, nhanh!" Ngoặc kép, lời này vừa ra, còn sống yêu thực điên cuồng tiêu hao tất cả sinh mệnh tinh hoa, bởi vì Nam Vân Nguyệt cũng để mắt tới bọn chúng. Nhìn thấy yêu thực điên cuồng tiêu hao, Nam Vân Nguyệt gầm thét một tiếng, nhìn về phía chuyển xuống bị nàng chém giết gốc kia yêu thực. Gốc kia yêu thực, nàng chém giết cực nhanh, khẳng định còn có sinh mệnh tinh hoa. Nàng cũng phát hiện vấn đề, nàng có chút suy yếu. Không phải nàng chiến lực không bằng Lý Chấn bọn hắn, cũng không phải nàng so ra kém những người này có thiên phú, mà là nàng đối với bọn họ vận khí cứt chó. Khi dễ người nghèo, Nam Vân Nguyệt đều muốn chửi má nó. Nàng còn tưởng rằng không có ảnh hưởng gì. Nam Vân Nguyệt nghĩ nhặt lên gốc kia yêu thực, có thể những người khác cái nào cho nàng cơ hội. Ầm ầm, lại là một tiếng tự bạo tiếng vang truyền đến. Lại một vị cường giả tự bạo. Hôm nay không ngăn trở Nam Vân Nguyệt, địa quật chân vương đều sẽ không bỏ qua cho bọn họ. Chỉ có chờ mong chân vương nhóm công phá phục sinh chi địa, tìm cơ hội phục sinh bọn hắn. Nam Vân Nguyệt khóe miệng tràn ra máu tươi. Bên cạnh Ngô Xuyên mấy người căn bản không có cách nào tới gần. Khẽ dựa gần, tự bảo uy lực, bọn hắn đều muốn bị thương nặng. Hỗn đàn, ngoặc kép, Ngô Xuyên mấy người đều là khẩn trương. Nam Vân Nguyệt xuất hiện sơ hở. Cái này một khi trọng thương, nàng đột phá con đường có thể sẽ nhận ảnh hưởng cực lớn. Bên này, Phương Bình vội vàng nói. Nói đúng là, thiếu sinh mệnh tinh hoa, bất diệt vật chất có thể chứ? Ngoặc kép, đương nhiên, hiệu quả càng tốt hơn. Ngoặc kép, Phương Bình lập tức nhẹ nhàng thở ra. Hừ một tiếng, ta còn tưởng rằng thiếu khác đâu. Thiếu bất diệt vật chất mà thôi. Tuyệt đỉnh a, lần này thật là siêu cấp vô cùng to lớn nhân tình. Nam Vân Nguyệt lão thái thái này lần này đột phá gặp đại phiền toái. Chính mình nhân tình này kia là nhất định phải đưa đến nhà. Sau một khắc, Phương Bình trong tay xuất hiện một cái to lớn vô cùng kim sắc quang đoàn. Trần lão, ta không đi được. Ngài nhìn ngài có thể đưa cho Nam Bộ trưởng sao? Ngoặc kép, Trần Diệu Tổ giờ phút này đã sợ ngây người. Đây là nhiều ít, Phương Bình lúc này kia là một điểm không đau lòng. Không có nhiều, cũng liền một vạn nguyên phá diệt chi lực, cũng liền 100 triệu tài phú điểm. Ân tình muốn đưa đến Nam Vân Nguyệt cảm thấy mình thua thiệt chính mình vô số. Hận không thể cho mình làm người hầu tình trạng. Đây mới gọi là ân tình. Một vạn nguyên bất diệt chi lực, đủ chứ? Liền lão Trương lấy được điểm này sinh mệnh tinh hoa, chưa hẳn liền có thể so ra mà vượt những này. Không, là 100% so ra kém. Một ức tài phú điểm, thế nhưng là giá trị ngàn tỷ. Ngàn tỷ, chuyển đổi thành sinh mệnh tinh hoa, kia đều có 400 cân. Lão Trương nhặt được yêu thực, có 400 cân sinh mệnh tinh hoa dự trữ sao? Lý Trân tiến vào giới vực chi địa, có cầm tới nhiều như vậy bất diệt vật chất bổ sung sao? Ta Phương Bình muốn bồi dưỡng được một vị mạnh nhất tuyệt đỉnh. Trần Diệu Tổ tự nhiên không biết hắn suy nghĩ, giờ khắc này là thật ngốc trệ đến tột đỉnh, bất quá lại là trong nháy mắt cuồng hỉ. Hắn quên bên người còn có một vị từng tiến vào giới vực chi địa gia hỏa. Trời trợ giúp nhân loại. Trần Diệu Tổ cầm to lớn chùm sáng, không nói hai lời, cấp tốc hướng Nam Vân Nguyệt bên kia phóng đi. Trước đó thoát đi hai vị cửu phẩm, giờ phút này cũng hướng bên kia chạy tới, xem ra cũng nghĩ tham dự vây giết Nam Vân Nguyệt chiến tranh. Chư vị, hỗ trợ, ngoặc kép, Trần Diệu Tổ cao giọng hét to, Ngô Xuyên, Trương Vệ Vũ những người này nhìn thấy Trần Diệu Tổ trong nháy mắt. Từng cái đều là ánh mắt sáng như tuyết. Sau một khắc, Ngô Xuyên, Trương Vệ Vũ, Triệu Hưng Võ, Vương Vũ, Lý Đức Dũng tăng thêm Trần Diệu Tổ, đều bạo phát một kích mạnh nhất, đánh phía những cái kia vây quanh Nam Vân Nguyệt võ giả. Trần Diệu Tổ một tay lấy quang đoàn ném ra. Quát, Nam Bộ trưởng, ngoặc kép, Nam Vân Nguyệt cũng nhìn thấy màn này, vui mừng quá đỗi, đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi. Nơi xa, Phương Bình thì là cuồng hống nói, Nam Bộ trưởng, vì nhân loại, không cần cảm ơn, ngoặc kép, Phương Bình, ngoặc kép, xa xôi Ngự Hải Sơn, hòe vương điên cuồng, Phương Bình, giết, tất cả mọi người cho bản vương giết Phương Bình, ngoặc kép, không cần xen vào nữa Nam Vân Nguyệt, tất cả mọi người giết Phương Bình, ngoặc kép, giết hắn, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, không có cái nào một khác, hòe vương có hiện tại tức giận như vậy, hắn muốn giết Phương Bình, rõ ràng có cơ hội ngăn cản phục sinh chi địa sinh ra một vị chân vương. Có thể bị Phương Bình làm hỏng. Hắn lại có nhiều như vậy bất diệt vật chất. Đáng chết a! Những người khác ngăn cản không được Nam Vân Nguyệt cầm tới những này bất diệt vật chất. Bởi vì ngay tại Trần Diệu Tổ ném ra ngoài một nháy mắt, Nam Vân Nguyệt cưỡng ép cùng bọn hắn hội hợp, tự bảo đều không có cách nào ngăn lại nàng. Lúc này, Nam Vân Nguyệt đột phá, đã không cách nào ngăn cản. Ngay tại hòe vương điên cuồng hô lên muốn giết Phương Bình trong nháy mắt. Xa xôi Phương Bình, có người giận dữ hét. Phương Bình tại cái này. Đáng chết, hòe vương, giết hắn, ngoặc kép, kia là phong vương tiếng giống. Hai vị chân vương cường giả, giờ khắc này đều là vô cùng phẫn nộ. Hòe vương nói muốn giết Phương Bình. Những cái kia cửu phẩm cường giả cũng đã nhận ra Nam Vân Nguyệt đột phá không cách nào ngăn cản. Sau một khắc, nhao nhao hướng Phương Bình đánh tới. Phương Bình mặt đều lục rồi. Bảo Hống nói, Trần Lão, Trương Trấn Thủ, chấm ngoặc kép. Phương Bình một bên gào thét, một bên hướng phương xa chạy tới. Vừa mới vây giết Nam Vân Nguyệt cửu phẩm. Trước đó tổng cộng có 8 vị. Phương Bình bên này truy sát Trần Diệu Tổ hai người cũng chạy tới. Có 10 vị nhiều, mà cái này 10 vị, chết 5 vị, còn thừa lại 5 vị. Những người này, căn bản không quan tâm những người khác, nhào nhào hướng Phương Bình truy sát tới. Không chỉ đám bọn hắn, trước đó từ Lý Lão Đầu bên kia chạy tới 3 vị cửu phẩm, cũng hướng Phương Bình truy giết tới. Lập tức, đuổi giết hắn cửu phẩm, cao tới 8 vị, nơi xa, Lý Lão Đầu vừa định chạy đến cùng Phương Bình tụ hợp. Thấy cảnh này, kia là kinh hãi tột đỉnh. Lão tử mới từ 6 vị cửu phẩm trong tay chạy trốn. Ngươi liền trêu chọc đến 8 vị. Ta đây là đi tụ hợp vẫn là không đi à? Cái này cũng quá nguy hiểm đi. Lý Lão Đầu một bên hướng Phương Bình bên kia đuổi. Một bên giận dữ hét, Ngô Xuyên, các người đều là phế vật sao? Giết, ngoặc kép, những người này quá phế vật. thế mà để những người kia từ trong vòng vây giết ra ngoài. Đáng chết, quá phế vật. Mà bên này, Ngô Xuyên mấy người cũng là trên mặt không ánh sáng, giống giận hướng thoát đi vòng vây 5 người đánh tới. Mà Nam Vân Nguyệt lúc này một ngụm nuốt vào những cái kia bất diệt vật chất. Trên thân kim quang đại thịnh, thông thiên cột sáng càng thêm chói mắt. Giờ phút này, Nam Vân Nguyệt cũng là lên tiếng cuồng tiếu, cười càn rỡ, cười trương dương, quát to, ai dám giết Phương Bình? Ai có thể giết Phương Bình? Ngoặc kép, lão thái thái này, giờ khắc này kia là tự tin đến không có gì sánh kịp tình trạng. Chết, ngoặc kép, Nam Vân Nguyệt quát lên một tiếng lớn, nhất đao chảm phá hư không? Thần binh trường đao trong nháy mắt xuất hiện tại một vị cửu phẩm cường giả sau lưng. Ầm ầm, kim thân bạo liệt tiếng oanh minh, vang vọng đất trời. Địa quật lần nữa nhiều một vòng húc nhật. Mà đúng lúc này, Nam Vân Nguyệt bỗng nhiên chửi nhỏ một tiếng. Phương Bình cho nhiều lắm. Cái này càng nhiều, nàng triệt để không cách nào khống chế. Ầm ầm, hư không rung động, toàn bộ địa quật đều đang rung động. Nam Vân Nguyệt trên người trụ lớn to lớn hơn, chiếu rọi toàn bộ địa quật đều thành kim sắc. Nam Vân Nguyệt, ngươi còn dám xuất thủ? Ngoặc kép, đúng lúc này, Hoè Vương bạo hống một tiếng, Nam Vân Nguyệt đã đột phá. Đáng chết, ngoặc kép, Nam Vân Nguyệt mắng một tiếng, đột nhiên hừ lạnh một tiếng, trực tiếp làm vỡ nát Hoè Vương tinh thần lực, uy áp phóng thích, đè nén toàn bộ Nam 18 vực đều có chút run rẩy bắt đầu. Nam Vân Nguyệt cũng không nhiều lời, tốc độ chậm chạp, hướng Ngự Hải Sơn phương hướng bay đi, vừa bay bên cạnh quát, Hoè Vương, đã sớm phiền ngươi lão già này, hôm nay tấn cấp tuyệt đỉnh, lão nương chơi đùa với ngươi. Ngoặc kép, càn rỡ, ngoặc kép, vậy liền càn rỡ cho ngươi xem một chút. Ngoặc kép, dứt lời, Nam Vân Nguyệt tốc độ bộc phát, như là thiểm điện. Thẳng đến Lý Trường Sinh sau lưng đuổi theo hai vị cửu phẩm đánh tới. Lui, ngoặc kép, Hoè Ương quát to một tiếng. Không cần hắn hét to. Trước đó bị trấn áp, giờ phút này vừa đuổi tới hai vị cửu phẩm. Tại Nam Vân Nguyệt bộc phát một nháy mắt, đã sớm vong hồn đại mạo. Phi tốc trốn chạy, Nam Vân Nguyệt muốn cố ý đâm chết bọn hắn. Ha ha ha, ngoặc kép. Nam Vân Nguyệt cất tiếng cười to, thoải mái, quá sung sướng, khó trách trước kia Trương Đào ưa thích làm việc này, nàng làm tân tấn tuyệt đỉnh, hiện tại không tham dự chiến đấu, tiến về Ngự Hải Sơn, ngự không mà đi, tuyệt đỉnh không đường vòng, không có tâm bệnh, đụng chết, vậy cũng chỉ có thể tính hai gia hỏa này không may. Hoè Ương hừ lạnh một tiếng. Phục sinh chi địa chân vương, đều là như thế không biết xấu hổ. Cấm khu chân vương, thật so với bọn hắn quan tâm ra mặt. Huống chi, trong mắt hắn, chân vương phía dưới đều sâu kiến. Cho dù giết một hai cái cửu phẩm, thật đúng là có thể thay đổi thế cục hay sao? Giờ phút này, hắn lười nhác quản Nam Vân Nguyệt. Hận nhất vẫn là Phương Bình. Đáng hận, có thể giết. Bởi vì Phương Bình, phục sinh chi địa nhiều một vị chân vương, mà Phương Bình có lẽ chính là phục sinh chi địa kế tiếp chân vương. Phương Bình phải chết, Nam 18 vực nghe lệnh, đánh giết Phương Bình, ngoặc kép, liền trong cùng một lúc, Phong Vương cũng là từ Nam 17 vực chạy đến, chợt quát lên, phạm vi ngàn dặm, tất cả cao phẩm võ giả. Cấp tốc tiến vào Nam 18 vực, chém giết Phương Bình, ngoặc kép, địa quỳ vương, để ngươi người tiến vào Nam 18 vực, chém giết Phương Bình, người này nhất định phải chết. Ngoặc kép, Nam 19 vực, cũng chính là kinh đô địa quật, một vị yêu thực vương đình chân vương mặc dù không biết xảy ra chuyện gì. Có thể lúc này hai vị chân vương cấp cường giả đều muốn chém giết Phương Bình. Địa quỳ vương vẫn là quát to, tất cả thần tướng, nhập Nam 18 vực. Ngoặc kép, dứt lời, ở ngoài mấy ngàn dặm, mấy vị cửu phẩm cường giả ngự không mà lên, cấp tốc hướng bên này bay tới. Tại cấm khu, không có giới vực chi địa cách trở, bọn hắn có thể trực tiếp chạy đến. Trước đó là Hòe Vương chiến tranh, nhưng bây giờ chẳng những Hòe Vương bạo phát, ngay cả Phong Vương đều lên tiếng. Hai đại chân vương coi trọng như vậy, Địa Quỳ Vương cũng biết việc này không thể khinh thường, cũng nghiêm túc. Ngự Hải Sơn, Trương Đào trong lòng bất đắc dĩ. Phương Bình, ngươi chạy mau đi, hiện tại ra ngoài đi. Lại không ra ngoài, thật phiền toái. Nam Vân Nguyệt bên này, trước trước sau sau tự bảo thêm xử lý. Xử lý xếu vị cửu phẩm. Lý Trường Sinh xử lý một cái. Tinh thần lực của hắn phân hóa thể xử lý hai cái. Còn có 23 vị cửu phẩm đâu. Nhân loại bên này, cửu phẩm cũng không ít. Trừ bỏ Nam Vân Nguyệt, tăng thêm về sau Trần gia hai người cùng Tạ Y Phạm. Cũng có 18 vị, song phương chênh lệch không lớn, mà lại nhân loại 7-8 phẩm số lượng vẫn còn so sánh đối phương nhiều. Lý Trường Sinh, Quách Thánh Tuyền ba người đều có thể làm thành cửu phẩm đến xem. Nếu như những người này chém giết, nhân loại ưu thế rất lớn. Mấu chốt là, những người này hiện tại liền một mục tiêu. Xử lý Phương Bình, cái này phiền phức lớn rồi. Người ta căn bản không quản cái khác nhân loại cường giả. Liền nhìn chằm chằm Phương Bình, có chút sai lầm, Phương Bình hẳn phải chết không nghi ngờ. Hơn 20 vị cửu phẩm, hơn 20 vị bát phẩm, hơn 50 vị thất phẩm, gần 100 chức cao phẩm, hiện tại cũng điên rồi. Căn bản không quản những người khác, liền một cái ý niệm trong đầu, đánh giết Phương Bình. Không chỉ Hòe Vương truyền âm Nam 18 vực, Phong Vương cũng chạy tới, cũng truyền âm Nam 18 vực. Hai vị chân vương lên tiếng, chẳng những là hai vị yêu thực một mạch chân vương, yêu mệnh một mạch bên này, Cơ Giao cùng Hổ Lạc thần tướng tụ hợp về sau, cũng là nghiêm nghị hét to, đánh giết Phương Bình, đây là yêu mệnh một mạch một trận chiến này mục tiêu duy nhất. Lúc này, Nam 18 vực tất cả mọi người biết một chút, mục tiêu của bọn hắn không còn là phục sinh chi địa cường giả. Chỉ có gia hỏa này, giết gia hỏa này, dù là người chết sạch, chỉ sợ đều là đáng giá. Nam 18 vực điên cuồng, Phương Bình cũng điên cuồng. Cứu ta, ngoặc kép, Phương Bình lúc này không gắn nổi đến rồi. Sắc mặt trắng bệch, hét lớn, chư vị tiền bối. Mở ra thông hướng Võ An Thành thông đạo, ta muốn đi ra ngoài. Ngoặc kép, toàn bộ địa quật đều đang đuổi giết hắn. Có chút 7-8 phẩm cường giả, dù là bị nhân loại võ giả đi theo phía sau cái mông truy sát, cũng muốn đến giết Phương Bình. Phương Bình sắp điên rồi. Ngô Xuyên những người này kiệt lực chém giết, mặc dù đỡ được không ít cửu phẩm, có thể hơi không cẩn thận để cho người ta đào thoát, hắn liền phải xong đời. Giờ phút này, Phương Bình duy nhất ý nghĩ chính là chạy, đi ra ngoài. Trước đó chạy có chút xa, khoảng cách Võ An Thành còn có hơn 30 dặm đâu. Đánh giết Phương Bình, ngoặc kép, ngay tại Phương Bình muốn chạy thời điểm, những cái kia địa quật võ giả đều là điên cuồng giống to. Đánh giết Phương Bình, ngoặc kép, tất sát Phương Bình, ngoặc kép, giết hắn, ngoặc kép, lớn như vậy địa quật, cao phẩm cường giả nhau nhau giống to. Toàn bộ địa quật, giờ phút này đều tràn ngập, giết Phương Bình, thanh âm. Ngay tại Phương Bình điên cuồng đồng thời, nơi xa, Tần Phượng Thanh cũng sợ ngây người. Nhìn một chút phía sau mình truy sát mình mấy trăm trung phẩm võ giả. Lại nghe toàn bộ địa quật đều đang kêu lấy, giết Phương Bình. Tần Phượng Thanh đột nhiên cảm giác được, chính mình thật hạnh phúc. Trước đó, hắn cảm thấy nhân sinh của mình thật bi kịch. Giờ khắc này, Tần Phượng Thanh bình thường trở lại. Tính là gì mấy trăm trung phẩm mà thôi. Phương Bình nói không đến cái này. hắn đều coi là thật không tới. Ai biết, tên kia mới đến không lâu mà thôi. Đến lúc này, thế mà toàn bộ địa quật cao phẩm cường giả đều đang kêu lấy muốn giết hắn. Thật hắn a đáng sợ. Làm người làm được Phương Bình mức này, thật không dễ dàng. Tần Phượng Thanh cảm thấy, mình coi như dò xét 10 tòa 8 tòa vương thành, đều chưa hẳn có thể hỗn thành Phương Bình dạng này. Loáng thoáng, Tần Phượng Thanh bỗng nhiên có chút hâm mộ. Bỗng nhiên cao giọng bảo hống nói, làm người làm như Phương Bình. Ngoặc kép, lão tử ngày sau cũng phải bị mấy trăm cao phẩm truy sát. Cũng không uổng công sống một thế này. Quá kích thích, quá sung sướng. Phương Bình lại đã làm gì mua bán lớn? Chẳng lẽ lần này thật đem chân vương mộ tổ cho đào? Hắn cũng đến tinh huyết hợp nhất cảnh, cũng có thể nghe được chân vương truyền âm. Trước đó, giống như hai vị chân vương đang gào thét muốn giết Phương Bình. Lợi hại, bội phục, hai vị chân vương, trên trăm cao phẩm, đều muốn làm một cái thất phẩm. Phương Bình chi danh, sau ngày hôm nay, cấm khu đại khái không ai không biết. Trước đó Phương Bình chửi rủa chân vương thanh âm, hắn cũng nghe đến, lão Trương Lan tràn tới toàn bộ địa quật. Đây cũng là không người có thể so thành tựu. Tần Phượng Thanh bội phục, còn hâm mộ, Phương Bình lại là thật muốn điên rồi. Ta coi là nhiều nhất đến cái mấy vị cửu phẩm. Hiện tại toàn bộ Nam 18 vực đều muốn giết hắn. Mau mở ra một con đường sống để cho ta trở về a. Ta gánh không được, cửu phẩm chiến khu đều nhanh đem hắn vây quanh. Lúc này Phương Bình như là một chiếc thuyền đơn độc tại sóng biển bên trong sóc này, hơi không cẩn thận, đó chính là thuyền hủy người vong a. Ta không nên miệng pháo. Ngoặc kép, Phương Bình trong lòng kêu khổ. Cho lúc trước Nam Vân Nguyệt bất diệt vật chất, lão Trần cho, chính mình nhất định phải thêm một câu làm gì. Bằng không, Hoè Vương chưa hẳn phát hiện là chính mình cho a. Hết chương.